Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 432, Long hổ hội. Góc truyện audio.com. Rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng có chút hưng phấn. Nhiệm vụ này có thể nói là hắn làm qua đơn giản nhất nhiệm vụ. 5 phút không đến liền hoàn thành, quả thực quá nhẹ nhõm. Hàn Thiên Sơn cũng rất phiền muộn, làm cự long chi ảnh đại boss. Hắn lúc nào ở dưới thuộc trên thân kinh ngạc qua, nếu không phải hắn quá mức coi trọng Lâm Hoan, như thế nào lại chủ động thừa nhận bản thân nói láo. Đổi một người, Hàn Thiên Sơn đã sớm đem hắn đạp ra ngoài. Muội, bao nhiêu người muốn trở thành cự long chi ảnh thành viên hắn còn chưa nhất định thu nha. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới làm ra một bộ bị lừa gạt phẫn nộ, ủy khuất, kinh hỉ đủ loại cảm xúc hỗn hợp biểu lộ, thì thật hắn là đang tra nhìn mình thông tin cá nhân. Đẳng cấp, cấp 4, siêu cấp đặc công, kinh nghiệm, 25.759, 40.000 lực lượng điểm, 14.1 thể lực điểm, 140 nhanh nhẹn điểm, 142 tinh thần lực điểm, 50 hệ thống điểm tích lũy, 73.230 thành tựu điểm số. 26 điểm kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, đoạt lại Triệu Thanh Nhã. A, điểm tích lũy một lần nữa đột phá 70.000 điểm đại quan. Không sai không sai, mặc dù Lâm Hoan trong lòng có chút đắc ý, nhưng trên mặt hay là phải làm ra một bộ sắp xoắn suýt chết biểu lộ. Gặp hắn bộ dáng này, Hàn Thiên Sơn có chút áy náy nói ra, Lâm Hoan, ta là thật không muốn lừa dối ngươi a. Lâm Hoan thở dài, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra, chỉ cần Thanh Nhã không xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Đến mức ngươi bởi vì nguyên nhân gì gạt ta, cái này không trọng yếu. Hiện tại, Hàn Long Đầu có thể nói cho ta Thanh Nhã trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Thôi thôi, đã ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, bất quá ngươi sau khi nghe xong cũng không nên xúc động. Triệu gia không phải Lục gia, không dễ trêu như vậy. Lục gia, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, có chút không hiểu. Hàn Thiên Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nhắc nhở nói, Trung Châu Lục gia. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là giật mình. Ngươi cũng biết, hắn duy nhất một lần cùng Lục gia sinh ra giao tập chính là đi Trương gia nhà cũ đòi nợ thời điểm đả thương Lục Thừa Phong. Chỉ là Lâm Hoan coi là chuyện này sẽ không có người tuyên dương ra ngoài. Không nghĩ tới lại bị Hàn Thiên Sơn cho biết. Hàn Thiên Sơn đoán được ý nghĩ của hắn, hiện tại liền hừ lạnh nói, ngươi cho rằng Lục gia vì cái gì không tìm ngươi phiền phức. Lục gia gia chủ thế nhưng là một tên thực sự truyền kỳ cường giả. Nếu không phải ta phái người đi Lục gia đi một lượt, tiểu tiểu cảnh cáo một phen, ngươi có thể bình yên vô sự đợi tại Hoa Thành. Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, nói ra, có tổ chức chính là tốt, tiểu tử ngươi. Hàn Thiên Sơn cười mắng, ngươi đem Ngụy gia, Hạ gia còn có Phạm Quang Hải sản nghiệp đều thu được dưới cờ ta cũng không phản đối. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên đụng chạm thuốc phiện cái này dây đỏ. Nếu không ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lâm Hoan gật đầu nói ra, ta rõ ràng, coi như Long Đầu không nói, ta cũng sẽ không để Hứa Thục Văn dây vào loại vật này. Hàn Thiên Sơn hài lòng gật đầu, tiếp tục nói ra, Thanh Nhã chỗ Triệu gia là cổ võ thế gia, thực lực so với Trung Châu Lục gia mạnh hơn rất nhiều lần. Vẻn vẹn bên ngoài truyền kỳ cường giả, Triệu gia liền có 3 vị. Triệu gia gia chủ Triệu Vũ Xuyên lão gia tử nghe nói là một tên truyền thuyết cấp cường giả. Truyền thuyết cấp, Lâm Hoan nghe vậy giật mình, hỏi tiếp, đó là cái gì đẳng cấp? Hàn Thiên Sơn sắc mặt nghiêm túc nói ra, truyền kỳ phía trên, chính là truyền thuyết, sát, lại còn có so với truyền kỳ cường giả đẳng cấp cao hơn tồn tại. Lâm Hoan vẫn cho là truyền kỳ cường giả chính là đẳng cấp cao nhất. Hàn Thiên Sơn nhẹ gật đầu, mang theo hồi ức thần sắc nói ra, đã từng có vị trí cường giả nói qua, Võ đạo không có tận cùng. Hôm nay ta để câu nói này tặng cho ngươi. Võ đạo không có tận cùng. Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu hắn hỏi. Hàn Long Đầu, ngươi là đẳng cấp gì cường giả? Hàn Thiên Sơn cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hoan nhíu mày không nói. Nhưng trong lòng cười lạnh nói. Cho là ngươi không nói ta liền nhìn không ra sao? Siêu cấp thấu thị nhãn. Bắt đầu, một nháy mắt, Hàn Thiên Sơn lõa thể xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Ta sát, mặc lại là quần lót hoa. Hình tượng này, quá cay mắt, Lâm Hoan lần nữa trúng chiêu. Ở trong lòng nghĩ thầm một câu chỉ nhìn sức chiến đấu thuộc tính về sau. Hàn Thiên Sơn mới lại xuyên về quần áo. Chờ một chút, đây là cái quỷ gì? Khi nhìn rõ sở Hàn Thiên Sơn cá nhân thuộc tính cùng sức chiến đấu giới diện về sau. Lâm Hoan lần nữa ngây ngẩn cả người. Tính danh, Hàn Thiên Sơn lực lượng điểm, thể lực điểm, nhanh nhẹn điểm, tinh thần lực điểm, sức chiến đấu, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng giận dữ hết. Quản gia, đây là tình huống như thế nào? Nên không phải siêu cấp thấu thị nhãn mất hiệu lực đi. Làm sao tất cả đều là dấu chấm hỏi? Túc chủ, nếu như ngươi chơi qua World of Warcraft cũng biết biết. Làm ngươi cùng đối phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, liền không cách nào nhìn thấy đối phương kỹ càng thuộc tính. Quản gia trong lời nói lộ ra một chút xíu khinh bỉ chi tình. Ta sát, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là nói, Hàn Thiên Sơn cao hơn cấp bậc của ta rất nhiều. Quản gia đáp, cũng không có. Chỉ cần đối với phương siêu qua đêm chủ một cái đại đẳng cấp. Tốc chủ liền không cách nào xem xét. Một cái đại đẳng cấp. Lâm Hoan không xác định mà hỏi. Cũng tức là nói, Hàn Thiên Sơn ít nhất là truyền thuyết cấp cường giả. Quản gia đáp, có thể hiểu như vậy. WQNMLGBD. Hàn Thiên Sơn vậy mà mạnh như vậy. Phát hiện này để Lâm Hoan có chút líu lưỡi. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào. Hàn Thiên Sơn còn tưởng rằng hắn là đoán không được thực lực của mình. Liền cười nói, về sau ngươi liền biết ta là thực lực gì. Tốt, ta tiếp tục nói cho ngươi nói rõ nhã chuyện. Trải qua Hàn Thiên Sơn giới thiệu, Lâm Hoan mới rốt cục làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Lý gia là cùng Triệu gia thế hệ giao hảo cổ võ thế gia. 5 năm trước, Lý gia Lý Thanh Hiên theo gia gia Lý Chấn Đường đi Triệu gia thăm viếng thời gian vừa lúc gặp Triệu Thanh Nhã. Cũng đối nàng vừa thấy đã yêu, Triệu Vũ Xuyên cũng cố ý tác hợp bọn hắn. Bất quá lại vì này thiết hạ một cái điều kiện, chỉ cần Lý Thanh Hiên có thể tại 5 năm sau Long Hổ hội tiến tới nhập hổ bảng top 3. Sẽ đồng ý hắn cưới Triệu Thanh Nhã, Lý Thanh Hiên đối với mình thực lực rất có lòng tin. Lúc ấy đáp ứng xuống tới, chỉ nghe Hàn Thiên Sơn tiếp tục nói ra, Long Hổ hội là cổ võ thế gia, cổ võ môn phái một lần thịnh hội, mỗi 5 năm cử hành một lần, Long Hổ bảng thì là thực lực võ giả xếp hạng một cái bảng danh sách. 30 tuổi trở xuống thế hệ thanh niên tại cái này thịnh hội bên trên tranh đoạt hổ bảng xếp hạng. 30 tuổi trở lên cường giả thì tranh đoạt long bảng xếp hạng. Cái kia Lý Thanh Hiên năm nay 28 tuổi, sớm tại 5 năm trước liền bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực. Trẻ tuổi nhất đại bên trong thực lực của hắn vững vàng top 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại nửa tháng sau cử hành Long Hổ hội bên trên hắn liền có thể tiến vào hổ bảng top 3. Sở dĩ Thanh Nhã lần này trở về, chính là vì thực hiện Triệu, Lý hai nhà năm đó lập hạ hôn ước. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, Huy, Chim Xanh đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.